Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1302: Ngươi có đề nghị gì? Chương 19: Ngươi có đề nghị gì? Tử vong mộng cảnh. Ta cũng nghe nói đấu giá hội trên phát sinh sự tình. Kia là vua ngủ Zepnos đạo cụ, về sau bị Loki người đại diện từ Tam Đại Công Hội trên tay cho lừa gạt đi. Về sau lại rơi vào Seth trên tay. Hắn giống như một lần còn làm ra không ít phục chế phẩm, khiến cho lòng người bàng hoàng. Dài dài là một con sống hơn 1000 năm mị ma. Mặc dù đánh nhau cực kỳ cải bắp, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Chí ít là phương diện tin tức cực kỳ linh thông. Không phải mị ma nhóm cũng sẽ không tụ cùng một chỗ thương lượng muốn hay không rút lui trước ra. Quần bãi biển đại thúc trò chơi điểm rồi. Trương Hằng nghe được nàng sau nhưng không có mở miệng. Chỉ là tại cúi đầu suy tư điều gì. Bọn hắn là chọc cái gì người sao? Mị ma tiểu thư hỏi nói. Không phải làm sao chúng Zepnos nguyền rủa. Ta không cảm thấy như vậy. Trương Hằng nói. Đây càng giống như là trên người bọn họ nhất trọng bảo hiểm. Bảo đảm khi bọn hắn hành động thất bại rơi vào trên tay người khác thời điểm sẽ không bị khảo vấn. Hoặc là nhìn trộm ra cái gì đến. Nhóm người này tựa hồ phi thường không muốn bị người ta biết lai lịch của bọn hắn. Như thế vừa, mị ma tiểu thư ngẩn người. Ngươi đừng dọa ta à. Ta đến cùng bị lợi hại gì nhân vật hung ác theo dõi. Đó căn bản không đạo lý. Ta chỉ là cái tiểu nhân vật. Tồn tại cũng sẽ không ngại đến ai. Ta, nàng sau khi nói đến đây lại giống là nghĩ đến cái gì. Thanh âm lần nữa ngừng lại. Lần này đến phiên Trương Hằng đặt câu hỏi. Làm sao? Ngươi cũng chú ý tới trò chơi điểm hiện tại dị thường trạng thái đi. Đoạn thời gian gần nhất có một ít. Ngô, chuyện không tốt phát sinh. Các ngươi người chơi hẳn là cũng có chỗ nghe thấy. Ta nghe nói. Thò xử lý một cái tân thần. Về sau còn có cái Valkyrie cũng chết tại Copenhagen phi trường quốc tế. Trương Hằng nói. Đây là các ngươi người chơi có thể được đến tin tức. Tình huống thật. Còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Dài dài trên mặt thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Trong khoảng thời gian này chết mất cũng không chỉ có hai cái này thần minh. Nhất là một tuần này. Lại lần lượt có vượt qua 10 vị thần minh ngộ hại. Mà lại đại bộ phận đều là giống như ta thực lực cũng không mạnh mẽ gì. Không tranh quyền thế thần minh. Trong đó tân thần cùng cũ thần đều có. Đây cũng là vì cái gì hiện tại sẽ người người cảm thấy bất an. Tổ ủy hội đâu? Không có làm chút gì sao? Tổ ủy hội một mực tại công việc. Nhưng là bọn hắn đại bộ phận cố gắng đều đặt ở áp chế tình thế. Tiêu trừ ảnh hưởng bên trên. Chỉ là phòng ngừa để phổ thông xã hội chú ý tới trong đó dị thường liền đã để bọn hắn bể đầu sứt. Chán, rốt cuộc. Nhiều khi tình huống hiện trường thực sự rất khó dùng khoa học giải thích. Thò kia lần kỳ thật khá tốt. Chỉ là để cùng một chỗ mây đen bao phủ một ngôi tiểu khu. Về sau lại để cho trong mây đen thiểm điện một trận chém loạn. Chết mất kia hai người bình thường tổ ủy hội cũng cho làm thành xét đánh ngoài ý muốn bỏ mình lừa. Gạt tới, nhưng là, về sau hàm đan phát sinh sự tình thì càng khoa trương. Có vượt qua hơn 100 người chính mắt thấy Helios lái xe ngựa của hắn ở trên bầu trời rong ruổi. Sau đó tổ ủy hội bỏ ra công phu rất lớn. Mới khiến cho bọn hắn cho là mình lúc ấy là bởi vì bị cảm nắng mà sinh ra ảo giác. Dài dài sắc, mặt rất là không tốt. Nhưng là nói thật mãi cho đến 5 phút đồng hồ trước ta đều không nghĩ tới vận khí của mình sẽ đen. Đuổi như vậy, cư nhiên trở thành mục tiêu kế tiếp. Ngươi muốn nghe xem đề nghị của ta sao? Trương Hằng nói, ngươi có đề nghị gì? Ném đi điện thoại di động của ngươi. Điện thoại di động của ta. Mị ma tiểu thư ngẩn người. Bất quá lấy trí tuệ của nàng rất nhanh nghĩ đến một cái tên khác. Ngươi cảm thấy nhóm này để mắt tới ta người cùng mất tích điện thoại chi thần có quan hệ. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hẳn là thông qua định vị điện thoại di động của ngươi tìm tới nơi này. Cái này giải thích vì cái gì bọn hắn sau khi lên lầu sẽ đi chậm như vậy. Bởi vì điện thoại di động định vị cũng không có chuẩn xác như vậy. Bọn hắn biết ngươi tại tòa nhà này bên trong, mà lại cách xa ngươi những tỉ muội kia. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là tuyệt hảo cơ hội ra tay. Nhưng là chỉ có thể một chút xíu hướng ngươi tiếp cận. Mà bọn hắn sở dĩ tuyển định chúng ta nguyên lai chỗ cái gian phòng kia phòng, là bởi vì gian kia phòng là kề bên này duy nhất có ánh sáng từ khe cửa lộ ra tới gian phòng. Dài bị một nhắc nhở như vậy cũng nhớ tới một ít chuyện. Giật mình nói, lúc ấy chúng ta nhìn thấy bọn hắn thời điểm, cái kia trong tay của nữ nhân là cầm điện thoại tới. Mị ma tiểu thư nói xong, vội vàng từ trong túi móc ra mình vừa mua quả táo. Từ trên cửa sổ dùng sức vứt ra ngoài. Bất quá làm xong cái này sau nàng lại lo lắng nói. Nhưng là những người kia biết chúng ta ở chỗ này. Thời gian dài như vậy đều không có người đi. Lên, bọn hắn cũng đã rút đi. Không phải cũng sẽ không để bọn hắn hai người đồng bạn bị tử vong mộng cảnh giết chết. Trương Hằng nói, vừa nói hắn một bên cũng đi tới cửa đối diện gian phòng bên trong. Đứng tại cửa sổ hướng phía dưới nhìn một cái. Quả nhiên, trước đó dừng ở phía dưới chiếc kia màu đen xe thương vụ đã lái đi. Ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ nếm thử cứu viện hạ đồng bạn của mình. Không nghĩ tới đối đãi người một nhà cũng máu lạnh như vậy sao? Không ai tiếp tục tới đối phó nàng. Mị ma tiểu thư chẳng những không có cao hứng, trên mặt vẻ sầu lo ngược lại nặng hơn. Bởi vì nhóm người này so với nàng trong tưởng tượng còn muốn hung tàn, mà lại kỷ luật nghiêm minh, một kích không trúng lập tức rút lui, liền tính cả bạn cũng mặc kệ. Bị nhóm người này để mắt tới, chỉ sợ từ nay về sau nàng đều đừng nghĩ ngủ lấy an giấc. Dài dài lúc này cũng không đoái hoài tới sự tình khác. Cắn răng nói, ngươi nói ngươi thiếu một số lớn điểm tích lũy, một số lớn là nhiều ít. Chỉ cần ngươi đáp ứng bảo hộ an toàn của ta, ta cũng có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi góp đủ ngươi muốn điểm tích lũy. Trương Hằng lắc đầu, ta nói qua ta muốn điểm tích lũy mức quá lớn. Đoán chừng ngươi tăng thêm tỉ muội của ngươi nhóm cũng chưa chắc có thể cầm ra được. Mà lại ta đã có biện pháp tại giải quyết, ngay tại mị ma tiểu thư cảm thấy thất vọng thời điểm. Không nghĩ tới người nào đó lại nói tiếp. Nhưng là ta có thể đáp ứng ngươi làm hộ vệ của ngươi. Chỉ là thù lao cần đổi một cái. Ngươi muốn cái gì thù lao? Tiếp xuống đi nơi nào để ta tới quyết định. Ta cần ngươi cùng ở bên cạnh ta. Là ta cung cấp ta cần tình báo. Trương Hằng cải biến chủ ý. Hắn mặc dù chướng mắt mị ma tiểu thư trên người điểm tích lũy, nhưng là đối cái sau một cái khác năng lực lại đúng là hắn cần. Ngươi muốn ta cho ngươi cung cấp tình báo. Dài dài sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Mị ma loại sinh vật này sức chiến đấu hoàn toàn chính xác cực kỳ cải bắp. Nhất là tại đối phó cùng giới thời điểm còn phải lại đánh gãy. Nhưng là mặc kệ dù nói thế nào nàng cũng coi là siêu tự nhiên sinh vật. Mà lại sống hơn 1000 năm. Chư thần ở giữa sự tình nàng khẳng định phải so người chơi rõ ràng nhiều. Mà lại nếu như các nàng trước đó không khoác lác lời nói, các nàng là có con đường tin tức của mình, tin tức cực kỳ linh thông, chí ít so quần bãi biển đại thúc loại này phổ thông trò chơi điểm nhân viên tiếp tân biết đến muốn nhiều. Mặt khác mấu chốt nhất là chính là bởi vì mị ma đầy đủ đồ ăn, Trương Hằng mới dám đưa nàng người này thịt tình báo máy móc mang theo trên người. Ngươi cũng chỉ muốn như thế ít đồ. Mị ma tiểu thư tựa hồ có chút không tin lỗ tai của mình. Ta muốn cũng không ít. Đi theo ta cũng không phải cái gì bớt lo sự tình. Ta nói qua, ta cũng không ít phiền phức. Nhưng mà so với gần trong gang tấc uy hiếp, mị ma tiểu thư hiển nhiên không đem Trương Hằng về sau câu này cảnh cáo để ở trong lòng. Nàng cắn nát ngón tay của mình. ở lòng bàn tay lấy xuống một cái bờ môi đồng dạng đồ án. Sau đó đưa tay nói, Thành Giao, chúng ta lấy mị ma thể ước làm chứng. Hết chương.